Chương 3, hỏa thiêu toàn chân giáo. Giờ này khắc này, Lý Mạc Sầu thân hãm thủy đàm bên trong, cả người đã muốn ướt đẫm, nguyên bản không có hoàn toàn hệ tốt đạo bào dính sắt vào nhau ở trên người, buộc vòng quanh kẻ khác phun huyết, đường cong, ẩn ẩn, còn có thể thấy một mạt mạt tuyết trắng. Của nàng mặt cười phía trên không thể ức chế, hiện ra một tia hoảng sợ, nhưng nàng không hổ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, xích luyện tiên tử, nguy cấp thời khắc còn có thể bảo trì một tia bình tĩnh. Phanh chỉ thấy nàng nhưng lại ở trong nước cường nhích người hình, cùng lốc xoáy đồng bộ chuyển động đứng lên, kể từ đó, kia cổ phong tỏa lực nhất thời rất là suy yếu, mà nàng tác nhân cơ hội này, một trưởng chụp ở nước gợn phía trên, mượn lực nhảy ra trong nước siêu siêu nhanh như vậy tốc tuyệt luân, ứng biến là lúc, nàng thế nhưng còn thừa cơ bắn ra lưỡng đạo băng phách thần châm, hướng tới Sở Nguyên, hai mắt, bay vụt mà đến chỉ tiếc, Sở Nguyên rõ ràng, bắt giữ tới rồi này hai châm, quy tích. Dễ dàng, tránh né khai đi. Nhưng mà, thừa dịp hắn tránh né, nháy mắt, Lý Mạc Sầu thế nhưng trực tiếp lui về phía sau khai đi, nháy mắt biến mất vô tung. Trong không khí, con lưu lại của nàng sát khí bốn phía, thanh âm, dâm tặc, hôm nay trước thả ngươi một con ngựa, lần sau gặp mặt, nhất định phải thủ tính mệnh của ngươi. Ta dựa vào Sở Nguyên lúc này mới phát hiện, phía bên phải, vách đá dựng đứng phía trên, lại có một cái cực kỳ nhỏ hẹp, cái khe. Mơ hồ truyền đến nhẹ nhẹ ánh sáng, nghĩ đến Lý Mạc Sầu chính là từ nơi này vào. Hắn cũng không có sốt ruột đuổi theo ra đi. Với hắn mà nói, gặp được Lý Mạc Sầu, bất quá là một hồi ngoài ý muốn thôi. Giờ phút này hắn tối quan tâm, một là Đông Phương tỷ tỷ, hạ lạc, hai chính là chạy nhanh khôi phục tu vi, như thế mới có thể ở thần điêu thế giới đi xuống đi. Nay đây, hắn ngay tại nơi đây tiếp tục ngồi xuống, cho đến tu vi toàn bộ khôi phục là lúc. Mới từ khe hở chung đi rồi đi ra ngoài, tính toán đi tìm Đông Phương tỷ tỷ. Nhưng mà hắn ở phạm vi trăm dặm tìm thật lâu, nhưng không có phát hiện Đông Phương tỷ tỷ nửa điểm tin tức. Chẳng lẽ xuyên qua là lúc, cùng Đông Phương tỷ tỷ phân tán có thể nào rơi vào đường cùng, Sở Nguyên chỉ có thể rời đi. Ở cổ đại loại này giao thông không khoái, trong hoàn cảnh, muốn tìm được một người, nhanh nhất, phương pháp chính là làm cho chính mình danh khí tăng nhiều, kể từ đó, chính mình tồn tại sẽ bị người lan truyền khai đi, đối phương vừa nghe đến, tự nhiên sẽ tìm đến chính mình. Đi vào một chỗ thành trấn trung, hơi một tá tham, nơi này thế nhưng khoảng cách Trung Nam Sơn không xa, bây giờ bị vây mông cổ trì hạ. Lấy Đông Phương tỷ tỷ, võ công, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Sở Nguyên trong lòng trầm tư, nơi này nếu là Trung Nam Sơn phụ cận, nghĩ đến Lý Mạc Sầu hẳn là muốn đi cổ mộ tìm con rắn nữ đòi lấy ngọc nữ tâm kinh. Lão tử không bằng đi thấu cái náo nhiệt, kiến thức một chút trong truyền thuyết, con rắn nữ. Nghĩ đến liền làm, lúc này, hắn liền một đường hướng tới Trung Nam Sơn bước vào. Trung Nam Sơn toàn trần giáo, chính là thiên hạ nổi danh, danh môn chính tông, năm đó Vương Trùng Dương còn tại là lúc, được xưng thiên hạ thứ nhất, thơ ngũ tuyệt đứng đầu, chỉ tiếc một thế hệ ít ngày nữa một thế hệ, hiện bây giờ trừ bỏ toàn chân bảy tử trống, tam đại đệ tử đều là một đám cặn bã cặn bã. Nay trong đó tối nổi danh, chớ quá vu làm bẩn con rắn nữ, Duẫn Chí Bình, ở rất nhiều bản cũ, kịch truyền hình chung, người này tên là Chân Chí Bính. Nói thật, lão tử thật đúng là muốn kiến thức một chút này so với Điền Bá Quang còn muốn ác danh rõ ràng. Dâm Tạc Ca tuy rằng hắn con đương một lần mang theo ý nghĩ như vậy, Sở Nguyên thượng Trung Nam Sơn. Nhưng mà hắn còn chưa đi quá xa, trước mắt tiểu ra hiện mấy toàn chân giáo, đạo sĩ, một đám cầm trong tay trường kiếm hung thân ác sát. Theo dõi hắn, cao giọng cùng thiếu, dâm tặc, ngươi thế nhưng còn dám lên núi đến hay là khi ta toàn chân giáo không người sao? Lời còn chưa dứt, này năm tiểu đạo sĩ liền triển khai thân pháp, hướng tới Sở Nguyên giết lại đây. Kiếm khí dày đặc, thật cũng có không có dạng. Ta dựa vào này đó toàn chân giáo tam đại đệ tử quả nhiên cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, đầu óc đều bị lư đá sao? Gặp ai đều là dâm tặc. Sở Nguyên nghe, mặc danh kỳ diệu, tuy rằng hắn biết, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, này đó tam đại đệ tử chính là bởi vì trường kỳ sống an nhàn sung sướng, bị người tôn sùng, làm cho không coi ai ra gì, đều là một đám giá áo túi cơm, vẫn như cũ cảm giác được một trận phẫn nộ. Nay tựa hồ là Quách Tĩnh mang theo Dương Quá lên núi là lúc, phát sinh, nội dung vợ kịch đã không kịp nghĩ lại, nam thanh trường kiếm đã muốn bạo thứ mà đến, phân biệt chỉ hướng hắn, tứ chi, để cho bị giết đoạn cuồng nhiên chính là... Thế nhưng có một thanh trường kiếm thẳng chỉ mạng của hắn dễ, muốn thiến hắn ma túy, muốn chết điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó tiểu ra hiện tại một cái tiểu đạo sĩ, bên cạnh người, không chút khách khí, một cước đá vào hắn, bụng thượng, mà ngay sau đó, còn lại bốn người cũng gặp đồng dạng đãi ngộ. Phanh, phanh, phanh. Năm đạo thân ảnh đồng thời thật mạnh, té rớt trên mặt đất, cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt biến đắc tái nhợt vô cùng, lại nhìn hướng Sở Nguyên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sở Nguyên cũng không phải là Quách Tĩnh, ra tay còn lưu lại 7 phần tình cảm. Này năm tiểu đạo sĩ tuy rằng thương thế không nặng, nhưng trong cơ thể lại đều tiềm nhập một cô ám kình, đưa bọn họ hải miên thể phá hủy, cũng thất tuần 88 đổi mà nói chi, bọn họ cả đời đều không có đường dâm tặc, cơ hội cũng không biết này đó tiểu đạo sĩ về sau có thể hay không hoàn tục kết hôn. Nếu là đêm tân hôn phát hiện chính mình không được, chẳng phải là khóc không ra nước mắt các hạ võ công cao cường. Nhưng ta toàn chân giáo cũng không phải dễ khi dễ, ngươi chờ năm tiểu đạo sĩ lưu lại một câu ngon nói, liền cho nhau đến đỡ trốn lên núi. Một đám ngốc hai Sở Nguyên khinh thường, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có truy kích nếu hắn không có nhớ lầm mà nói, Quách Tĩnh mang Dương Quá lên núi là lúc, tựa hồ gặp Mông Cổ Vương Tử Hoắc Đô dẫn dắt đại đội nhân mã thượng Trung Nam Sơn, muốn đi cổ mộ tìm con rắn nữ cầu thân. Mà hết thể này, tự nhiên là Lý Mạc Sầu, âm mưu. Nàng muốn mượn này bê khai cổ mộ chi môn. Tốt như vậy đùa sự tình, lao tử có thể nào không tham dự đâu. Tà cười một tiếng, Sở Nguyên thân hình điện thiểm, âm thầm chế tại nơi đàn tiểu đạo sĩ phía sau, thẳng thượng toàn chân giáo, đại điện quảng trường. Chẳng qua, hắn cũng không có cùng Quách Tĩnh giống nhau, ngốc không làm ấy, đi ngạnh hám người ta, sao bắt đầu đại trận, mà là lặng yên biến mất, âm thầm quan sát đến hết thảy. Quả nhiên, một lát sau nhi, Quách Tĩnh liền mang theo Dương Quá đã đến, bị Triệu Chí Kính không khỏi phân trần đích mưu thành dâm tặc, bày ra sao bắt đầu đại trận tiếp đón, mà Sở Nguyên tắc nhìn đến một đám người Mông Cổ, lén lút, âm thầm thượng toàn chân giáo đại điện. Hắc hắc, làm lao tử tới rồi thế giới này căn cứ chính xác mình, trước đưa ngươi toàn chân giáo một phần đại lễ. Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, tùy tiện tìm một cái cây đuốc, ngay tại nhóm người này cung điện bên trong, phòng nấu cơm đến. Không bao lâu, hỏa thế cùng nhiên.